One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438, hủy diệt cùng tân sinh. Cái gì? Lật đổ bổn vương thống trị. Đạt được tôi tớ hồi báo đai lần ba một mặt mờ mịt. Đây là ý gì? Hải tặc sao? Xinh đẹp nữ bộc y nguyên cung kính quỳ ở trước mặt của hắn. Bình tĩnh mở miệng. Bọn hắn tự xưng Neo Hải Quân. Neo Hải Quân? Chưa từng nghe qua. Đoán chừng lại là cái gì làm bộ hải tặc a? Đai lần ba tùy ý nói. Để ngoại giao đại thần đi thương lượng đi. Tận lực đem tư kim khống chế tại 1 tỷ berry phía dưới. Sau đó hắn nhoẻn miệng cười. Bất quá đây cũng không phải là một chuyện xấu a. Lại có lý từ có thể thu thuế. Ha ha ha ha. Lần này ít nhất cũng phải có cái gấp 2-3 lần thu hoạch a. Không phải bổn vương nhưng sẽ không bỏ qua. Đúng, thông chi Salus gia tộc. Bọn hắn uy nghiêm nhận đến khiêu khích. Hừ, muốn cầm bổn vương tiền nào có dễ dàng như vậy. Zephyr nhìn xem trước mặt cái này vẻ mặt tươi cười nam nhân. Thần sắc có chút không hiểu. Bọn hắn lúc này đã đi tới vương đô nội bộ. Từ khu bình dân bên này cửa thành tiến đến. Căn bản không có nhận đến bất kỳ trở ngại. Trên đường đi tiến quân thần tốc. Mặc dù trên đường đi dân chúng đóng cửa khóa hộ. Đều trốn tránh bọn hắn. Thế nhưng là cũng không có người đứng ra ngăn cản bọn hắn. Một quốc gia đô thành thế mà không có bất kỳ cái gì thủ hộ. Đây thật là quá thú vị. Thẳng đến tại muốn tới gần quý tộc khu tường thành thời điểm. Một cái áo mũ chỉnh tề nam nhân tại một đám binh sĩ hộ vệ dưới vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Vị tiên sinh này, ta là Caligula vương quốc ngoại giao đại thần. Cái này thoạt nhìn cùng tòa thành thị này không hợp nhau nam nhân vô cùng nhiệt tình. Không có tất yếu tiếp tục tiến lên. Khẳng khái quốc vương bệ hạ ủy thác ta đến cùng ngài đàm phán. Như ngài thấy, chúng ta Caligula vương quốc cũng không phải là một cái giàu có quốc gia. Ngài cho dù là muốn cướp bóc, cũng sẽ không có thu hoạch quá lớn. Ngài nhìn dạng này như thế nào? 500 triệu berry, chúng ta đưa cho ngài dạng này một khoản tiền, mà ngài rời khỏi quốc gia của chúng ta. Ân, không phải nói các ngươi quốc gia này rất nghèo sao? Smoker nghiêng đầu đối dẫn đường đảng nhẹ giọng hỏi. 500 triệu berry nói lấy ra liền lấy ra tới. Quốc gia rất nghèo. Cũng không đại biểu quốc vương cũng rất nghèo. Tên này thương nhân cười nhạo một tiếng. Với lại số tiền kia cũng không phải quốc vương bệ hạ ra. Nếu như chúng ta thu tiền rời đi. Lớn như vậy ước xế chiều hôm nay mới thu thuế liền muốn tại cả nước trải rộng ra. Ân, ước chừng tổng ngạch sẽ là 500 triệu gấp mấy lần a. Nghe đến đó Smoker nhịn không được cười. Lạnh nói, cái kia đây thật là một môn hảo sinh ý. Đương nhiên, quốc gia chúng ta quốc vương bệ hạ cùng các vị các quý tộc đều là làm ăn hảo thủ. Zephyr cũng không trả lời ngoại giao đại thần lời nói, mà là như thế nói. Smoker, giải quyết bọn hắn, cho ta 5 giây. Một giây sau Smoker hóa thành sương mù phóng lên tận trời. Sau đó đến đột nhiên trùng điệp nện ở phía trước binh sĩ trong đám. Oanh, sương mù đột nhiên nổ tung. Hóa thành mạnh mẽ trùng kích, trong nháy mắt liền đem tất cả binh sĩ toàn bộ thổi bay ra ngoài. Sau đó trong xương khói Smoker ngưng tụ thân thể, cánh tay phải y nguyên duy trì nguyên tố hóa trạng thái. Bên trong bọc lấy vị kia ngoại giao đại thần. Cái này. Chấm ngoặc kép, mới vừa rồi còn một mặt ung dung ngoại giao đại thần trong nháy mắt hoảng sợ nói. Vị tiên sinh này, nếu như là đối kim ngạch không hài lòng. Chúng ta còn có thể đàm a. 500 triệu không đủ 600 triệu. Bằng không 700 triệu. 1 tỷ. 1 tỷ thế nào? Zephyr bình tĩnh nói. Ta muốn các ngươi không cho được. Không không không. Chỉ cần ngài chịu đàm. Vô luận ngươi có yêu cầu gì. Chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Ngoại giao đại thần sốt ruột vô cùng. Zephyr cười cười. Ta muốn là quốc gia này lại không quý tộc bóc lột. Ta muốn quốc gia này dân chúng đều có thể mang theo tôn nghiêm vượt qua yên vui sinh hoạt. Ngươi có thể cho ta sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoại giao đại thần yên lặng. Người đến cùng là, chấm ngoặc kép, quý tộc khu, trên tường thành, một đám ở chỗ này quan sát tình huống các quý tộc thấy được bên kia biến cố. Làm sao lại, thương lượng thất bại, làm sao có thể, bọn gia hỏa này là tên điên sao? Thế mà thật dám cùng Salus gia tộc là địch. Salus gia tộc đến trước đó chúng ta trước xong đời. Bây giờ nên làm gì? Ai đi mang binh? Ta, trong nhà của ta có việc. Ta đi về trước. Ta tiểu lão bà hôm nay sinh con. Ta cũng phải đi. Ngạch, không được. Ta bụng ăn hỏng. Phải đi nhà vệ sinh. Phụ trách bảo vệ quý tộc khu thống soái vệ đội các quý tộc. Lúc này từng cái bắt đầu từ chối. Ai nguyện ý đi chiến đấu đâu? Đây chính là ngay cả Salus gia tộc che chở đều không quan tâm tên điên a. Sách, quốc gia này thật đúng là nát thấu nha. Nương theo lấy thanh âm như vậy, sương mù từ trên trời giáng xuống, sau đó trong nháy mắt khuếch tán ra, đem tất cả các quý tộc đều cuốn vào trong đó. Smoker ngưng tụ thân thể, biểu lộ lạnh lùng, quốc gia này thật là đã nát thấu. Địch nhân đã đánh tới vương đô. Các quý tộc vẫn còn nghĩ đến trốn tránh trách nhiệm. Cái này, chấm ngoặc kép, các quý tộc hai mặt nhìn nhau. Sau đó một giây sau, đầu hàng, hải tặc đại nhân chúng ta đầu hàng. Không sai, hải tặc đại nhân, tha cho chúng ta một mạng đi. Chúng ta sẽ dẫn đường cho ngài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn vẻ mặt nịnh nọt các quý tộc. Smoker kéo kéo khóe miệng. Quả nhiên, sự nghiệp của bọn hắn là chính xác. Cái gì? Bọn hắn đã đánh tới quý tộc trong vùng tới. Trong vương cung vừa mới tiếp vào thuộc hạ báo cáo đai lần ba kinh hô một tiếng. Chợt hắn phẫn nộ nói. 1 tỷ chẳng lẽ còn không đủ đuổi bọn hắn? Mấy tên khốn kiếp này lòng quá tham. Được rồi, 1 tỷ không đủ. Vậy liền 2 tỷ, lại đi cùng bọn hắn đàm. Trước tiên đem bọn hắn đuổi đi lại nói. Vị này quốc vương bệ hạ đau lòng kém chút không thể hô hấp. Bất quá hắn rất nhanh nói với chính mình. Mất đi còn có thể lại mấy lần cầm về. Không có gì lớn. Chúng ta sẽ không đi. Hoàng cung đại môn bị trong nháy mắt đá văng. Zephyr hai tay thả lỏng phía sau dạo bước mà tiến. Làm sao lại nhanh như vậy? Quốc vương bệ hạ nhìn xem Zephyr cùng ở sau lưng hắn các thương nhân. Các binh sĩ trong đầu đột nhiên trống rỗng. Hắn nhớ kỹ, quý tộc khu hẳn là còn có mấy chục ngàn quân đội mới đúng. Quốc gia này thật sự là nát thấu. Zephyr thở dài, ta lúc đầu coi là chính phủ thế giới đã đủ thối nát. Kết quả thật đúng là có so với nó càng sâu. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đai lần ba nghiêm nghị nói. Bổn vương quốc gia thế nhưng là tại Salus gia tộc che chở phía dưới. Thức thời liền thành thành thật thật cầm tiền lăn ra bổn vương quốc gia. Im miệng a, ngươi hỗn đản này. Lúc này, một mực đi theo Zephyr phía sau một tên thương nhân tháo ra cà vạt của mình xông tới. Trực tiếp nhấc chân đá vào vị này quốc vương đại nhân trên bụng. Dáng người mập mạp quốc vương trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Cuốn thành tôm, bưng bít lấy bắt đầu không ngừng nôn khan. Ngươi lại dám, đúng. Đối bản vương, chấm ngoặc kép, ta vì cái gì không dám. Tên này thương nhân lại là một cước đá vào quốc vương bệ hạ trên bụng. Nhịn không được tức giận đối với hắn quyền đấm cước đá. Hôm nay liền là Caligula vương quốc hủy diệt thời gian. Nhưng là, cũng là nó nghênh đón tân sinh thời điểm. Rõ chưa heo mập, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.